Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, Thiên Đình không thu bản khoa trở xuống. Sơn Hải bên trong chủ điểm chăn nuôi khoa kỹ người có rất nhiều. Bởi vì cái này thời kỳ hoàn cảnh rất tốt, cho nên Sơn Hải bên trong khắp nơi đều có chủ công chăn nuôi khoa kỹ thụ. Giống như là Ly Sơn thị chính là Trung Nguyên rất chứ danh nuôi trồng phú gia. Mà Bắc Bộ Trấn Mông các loại du mục thị tộc cũng là nuôi dê trăm ngựa trường đại học nhà. Tại hiện tại châu canh bị mở rộng sau đó, từng cái địa khu đều tại lực mạnh khích lệ nuôi châu. Mỗi một cái làm chăn nuôi nghiệp người, đều hy vọng đem chính mình gia súc biến thành tốt nhất. Bởi vì những này bộ tộc, bản thân có cường đại sức chiến đấu, không sợ người khác tới đoạt, lại làm chăn nuôi nuôi trồng. Một con heo một đầu dê thường thường có thể bán ra rất đắt giá tiền. Nhất là nhanh sắp dưới tể heo mẹ loại hình. Chăn nuôi bộ tộc, biết rõ thế nào xem xét những này gia súc, nên như thế trọng yếu nhất một chút, cũng là cùng bọn hắn bộ lạc chỗ đứng. Được trời ưu ái vị trí có rất lớn quan hệ. Vân Tái đối nữ mật nói, người nhìn xem a, có một ít địa phương là không thích hợp chăn heo. Bắc Bộ hoàn cảnh rét lạnh, heo dễ dàng chết cóng, quá nam cũng không được. Hoàn cảnh chán ghét, heo sẽ nóng chết. Mà hoài địa trung sơn chi địa lại nhiều nuôi lớn heo. Từng cái phiêu phì thể tráng. Là bởi vì cái này địa phương khí hậu ôn nhuận. Hoàn cảnh ấm áp. Một năm bốn mùa nhiệt độ không khí chênh lệch không đến nỗi quá lớn. Phải có một cái thích hợp hoàn cảnh. Mới có thể phát huy heo lớn nhất sinh trưởng tiềm năng. Dạng này mới có thể lấy được lớn nhất kinh tế hiệu quả và lợi ích. Chấm ngoặc kép. Cho nên, có một ít bộ là không am hiểu canh tác, có một ít bộ là không am hiểu chăn nuôi, có một ít bộ là không thể du mục, có một ít bộ là không thể đánh cá và săn bắt, lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Bộ là cuộc sống hình thức, cùng hiện đang ở địa khu có rất lớn quan hệ, đi qua mọi người thường xuyên tại hai, ba mảnh cách xa nhau không xa nguyên dã ở giữa qua lại di chuyển. Cũng là bởi vì muốn cho đất đai khôi phục thời gian. Có càng là bởi vì hồng thủy hoặc là hoàn cảnh cải biến. Mà bất đắc dĩ mới ly biệt quê hương. Chấm ngoặc kép, nữ mật nhíu mày. Cái gì? Ly biệt quê hương? Tại sao phải bỏ tình? Không nặng sao? Vân Tái, ngoặc kép, cái này gọi cuộc sống áp lực. Hiểu không? Nữ mật, ngoặc kép chấm hỏi. Vân Tái không nhìn nàng cái này ngắt lời. Tiếp tục nói. Cho nên, nếu như chúng ta có thể đem mảnh này Lạc Nam chi địa khai phát ra tới, quản lý tốt rồi lũ lụt, nơi này không chỉ có thể canh tác, còn có thể chăn nuôi. Dạng này liền sẽ có người đến cư trú. Gia súc cũng biết càng ngày càng nhiều. Lương thực nhiều, gia súc mới có thể dài được tráng sĩ. Bộ lạc nhân dân vừa lòng đẹp ý độ mới có thể đề cao. Sau đó, bọn hắn liền sẽ tự phát tế tự ngươi. Bởi vì là ngươi con sông này cho bọn hắn sinh cơ. Vân Tái vốn là muốn dạng này cho nữ mật trước tinh thần giáo dục một chút, lại không nghĩ rằng nữ mật liếc mắt phản bác, sợ là không thể nào. Hỏa Vu đại nhân, người ở chỗ này xây kia cái gì đập nước, hàng phục lạc thủy, vậy ta đây cái lạc thần trong mắt bọn hắn còn có uy nghiêm có thể nói sao? Thậm chí nói không chừng bọn hắn vì lạc thủy lâu dài yên ổn, còn muốn nghĩ biện pháp đem ta giết đâu. Vân Tái nhìn xem nữ mật, thần sắc có chút kinh ngạc. Ai nha, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có trí thông minh này. Bất quá nói cũng thế, người mỗi ngày làm ầm ĩ, người ta sẽ không bắt đầu sinh ra chết lạc thần mới là tốt lạc thần ý tưởng liền có quỷ. Nữ mật nhìn xem Vân Tái thần sắc, đột nhiên liền phẫn nộ. Người cái mặt này sắc có ý tứ gì? Hiểu được ta ngu xuẩn. Vân Tái lăng không ấn xuống một cái. Không không không, người không ngốc, người chỉ là hai. Quên đi, ta đối với người yêu cầu không cao. Nữ mật là một mặt mờ mịt. Cái gì là hai? Tính toán khẳng định không phải cái gì lời hữu ích. Lấy lại tinh thần, nữ mật nói. Người đem ta thả, chúng ta lại đánh một trận. Người nếu là lại thắng ta, ta liền cho ngươi xây cái này đập nước. Vân Tái nghe xong, Ai u, thế nào nguyên lai ngươi chính là thượng cổ Mạnh Hoài. Vân Tái cũng khí nở nụ cười, chỉ vào nữ mật nói. Tốt, sáng sớm ngày mai ta liền đem ngươi thả. Nữ mật cũng kinh ngạc một chút, há hốc mồm, lại ngậm miệng lại, cau mày, do dự lại không tín đạo. Thật, Vân Tái nhìn xem lại phẫn nộ nữ mật, cũng không quản nàng nhiều sinh khí. Phối hợp nói ra, ngươi vừa rồi nói tới tình huống kia. Điểm này, ta liền phải lại cùng ngươi cẩn thận nói một câu. Đã từng chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông, đoạn tuyệt người say mê đến, nhưng vẫn như cũ có ngươi dạng này sơn hải thần linh tồn tại. Các ngươi dựa vào giang hà núi sông, trách nhiệm trọng đại, không thể bị phụ thuộc vào cái nào đó bộ tộc, cũng không có khả năng được cho phép. Đế kỳ vọng, chính là tại thần linh chưa hề biến mất năm tháng bên trong. Các ngươi có thể tạo được ngăn lại hồng thủy trách nhiệm. Nhưng trên thực tế, đại hồng thủy xuất hiện, các ngươi cũng không có quá nhiều biện pháp, bởi vì các ngươi tuy là thủy thần, lại đối thủy văn thiên tượng biến hóa không rõ ràng lắm. Chấm ngoặc kép, Vân Tái nói, động vật hoang dã sẽ tìm được muối đất đến liếm láp. Thế nhưng bọn chúng cũng không biết những này thổ vì sao lại xuất hiện. Bọn chúng chỉ là biết rõ, những này thổ xuất hiện, chính mình vì sống sót, thu lấy chất dinh dưỡng, liền nhất định cần đến ăn hết bọn chúng. Đây chính là điển hình chỉ biết thứ nhất mà không biết thứ hai, lại càng không biết thứ ba. Chấm ngoặc kép, vạn vật tâm tư đều là tự tư mà lại tham lam. Ngươi vì chơi đùa mà ngăn cản chúng ta xây dựng đập lớn. Chúng ta vì sinh tồn tắc đem ngươi buộc lại. Hùng ưng bắt thỏ, thương lang trục dê, mãnh hổ ăn hươu, không khỏi là vạn vật tại thích ứng thiên địa một loại hành vi quá trình. Vân Tái hát hai tiếng, đoạn trúc, tục trúc, phi thổ, trục thịt, ca dao bên trong, mọi người hy vọng chính là thu hoạch được đồ ăn, bởi vì chỉ có thu hoạch được đồ ăn, mới có thể tiếp tục sống sót. Nữ mật cau mày, hừ lạnh nói, cái kia nhân tộc chết sống, cùng ta một cái thủy thần lại có quan hệ thế nào đâu? Chẳng lẽ bởi vì ta tại Lạc Thủy, ta liền phải che chở Lạc Thủy hai bên bờ sinh linh sao? Bọn hắn cho là ta thiện hay ác, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ ta là vì người khác mà sống sao? Vân Tái gật đầu, lại là để cho nàng kinh ngạc công nhận nàng lý luận. Bất luận là người cùng thần đều kêu là chính mình mà sống. Người nói, kỳ thực cũng chính là cùng ta vừa rồi nói tới, vạn vật đều là tự tư, là một cái đạo lý. Thế nhưng, không có để cho nữ mật quá mê hoặc. Vân Tái rất nhanh tiếp tục nói, ta cho ngươi nói lại cái cố sự đi. Câu chuyện này căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp. Vân Tái đem voi hối cải để làm người mới sự tình cùng nữ mật nói một lần, đồng thời đem chém dao giết hổ cố sự gia nhập ở trong. Voi có một ngày hiểu được tất cả mọi người chán ghét chính mình, hy vọng cải biến, vì vậy có người liền nói cho hắn biết, mời hắn hàng phục hai hại, như vậy mọi người liền đều sẽ tôn trọng hắn. Vân Tái càng là mượn cái này, voi con quay về cố sự biểu thị. Hà thần a, bọn ta những người này, kỳ thực đối ngươi yêu cầu thật không cao. Chỉ cần khảo cái bản khoa là được. Thiên đình không thu bản khoa trở xuống. Mà thực sự không tốt liền đi ra ngoài học môn kỹ thuật đi. Đừng mỗi ngày đảo đàn. Nên như thế, Vân Tái nói tới tượng đem giao long giết chết, sau đó chìm vào trong sông. Bờ người bên trên vỗ tay khen hay lúc, liền kết thúc, nữ mật sửng sốt một chút. Sau đó thì sao? Vân Tái ngậm miệng không nói, cũng đem nàng lo lắng. Mà cách đó không xa nghe lén trong đám người, Trọng Hoa lông mày cũng nhăn lại tới. Thật giả, chém dao giết hổ, hắn không cùng ta nói qua a? Xem ra hắn đã học được khiêm tốn là một loại mỹ đức. Mỹ đức là sẽ không lăng không sinh ra. Ta nhị đệ hắn vô địch thiên hạ a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.